Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 690, đơn giản thô bạo biện pháp. An Tử Nhàn cha mẹ ra phòng khách cũng không nhỏ, nhưng lúc này lại bày một đống lớn giá trị xa xỉ dinh dưỡng phẩm. Danh khói lửa, danh tửu, các loại đồ uống, đừng nói An Tử Nhàn. Coi như là đổi thành những người khác mãnh liệt vừa nhìn thấy những cái này khẳng định cho là mình. Đi đến siêu thị, những vật này tự nhiên là Mễ Tử Hiên mua. Lần đầu tiên đến cửa tương lai nhạc phụ, mẹ vợ ra tự nhiên muốn trịnh trọng một ít, nên hữu lễ đoạn đương nhiên phải có. Tuy nói Mễ Tử Hiên mua như vậy một đống đồ vật có chút khoa trương, nhưng hắn cũng là không có biện pháp. Trung quy An Tử Nhàn không có bắt lại, nghĩ bắt lại này khối dễ thủ khó công trận địa, chính diện khởi xướng công kích thương vong quá lớn. Hiện tại biện pháp tốt nhất là áp dụng quanh co bọc đánh chiến lược. Trước công chiếm này khối trận địa hậu phương lớn đang nói, cũng chính là bắt lại tương lai nhạc phụ, mẹ vợ, có bọn họ một bên cổ vũ, trúng gió cộng thêm cho Mễ Tử Hiên mật báo. Bắt lại An Tử Nhàn tốc độ sẽ nhanh hơn một ít, độ khó cũng sẽ nhỏ một chút, cho nên Mễ Tử Hiên mới mua đến như vậy một đống lớn giá trị xa xỉ đồ vật. Đến không phải là chạy được tương lai nhạc phụ ra khoe của, chỉ là hiển lộ rõ ràng hạ cơ bắp, để cho bọn họ biết An Tử Nhàn cùng chính mình chắc chắn sẽ không qua đau khổ. Tiền chính mình không thiếu. Từ xưa đến nay nam nhân nghĩ lấy có nữ nhân niềm vui. Biện pháp tốt nhất chính là biểu hiện thực lực của chính mình. Tại thời kỳ viễn cổ không có gì hơn cường tráng thân thể. Có thể đến cận đại thực lực liền diễn biến thành tài cùng quyền. Nói thông tục, chính là để cho nữ nhân thấy được người nam nhân này có thể bảo hộ nàng. Có thể khiến nàng đoán trước tương lai. Có thể cho nàng một cái nàng muốn sinh hoạt. Tại một ít phẫn thanh, bình xịt xem ra, Mễ Tử Hiên cách làm quá tục, quả thật có chút tục, cùng nhà giàu mới nổi giống như đại bà sao phiếu xuống nền. Thế nhưng chính là loại này rất tục biện pháp, mới có khả năng nhất đánh động nhân tâm, gả hán mặc quần áo ăn cơm, từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý, không muốn hoài nghi lão tổ tông trí tuệ. Này lời nói được một chút sai đều không có. Vừa nói yêu thương thời điểm, có lẽ nữ hài sẽ không để ý những cái này, chỉ để ý ngươi đối với nàng hảo có phải hay không hảo. Thế nhưng tình yêu bảo đảm chất lượng kỳ không hề dài. Theo thời gian chuyển rời thời gian liền hãm vào bình thản. Không có khả năng mỗi một ngày hai người đều cùng trong mật thêm dầu giống như. Kế tiếp sinh hoạt cũng không lãng mạn. Lưu lạc tiến hiện thực, thực tế thì cái gì? Không có gì hơn ăn mặc ở, ăn không ngon, mặc không tốt, ở cũng ở không tốt. Như vậy thời gian ai vui lòng qua, lại thế nào qua? Trên thế giới này mặc kệ nam nữ, chỉ cần là người, sẽ không một cái không muốn trôi qua hảo. Ai vui lòng cả ngày ăn khang nuốt rau? Không ai vui lòng, nam nhân là như vậy. Nữ nhân cũng là như thế này, ăn, mặc, ở, đi lại mới là sinh hoạt bản chất. Một người nam nhân chỉ sợ lời ngon tiếng ngọt, để mình nữ nhân đi theo hắn chịu khổ. Ăn không có ăn, mặc không có mặc, ở không có ở, nữ nhân rời đi hắn là bình thường. Khẳng định có người chiếu cố vị chua hay hoặc là đầy ngập oán giận nói vậy dạng nữ nhân là hám làm. Giàu nữ. Nhưng nói vậy lời người muốn nghĩ lại một chút, người cũng không thể nuôi sống chính mình nữ nhân, người tính là gì nam nhân? Cho dù giai đoạn trước người không có biện pháp cho mình nữ nhân một cái cực kỳ sống hoàn cảnh, nhưng ít nhất người muốn để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Cái gì hy vọng? Kỳ thật chính là các người tương lai, người sẽ cố gắng, người hội phấn đấu. Một ngày nào đó ngươi hội dựa vào chính mình hai tay để cho nàng trôi qua hạnh phúc. Nếu như ngươi liền hy vọng đều làm nữ nhân nhìn không đến. cũng đừng chẳng biết xấu hổ nói rời đi ngươi nữ hài là điệu bộ. Là hám làm giàu nữ, Mễ Tử Hiên một đường đi đến hôm nay, sớm liền không phải cái gì tiểu tử nghèo, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải để cho An Tử Nhàn thấy được hắn nỗ lực. Thấy được hắn là cái tiến tới người, hắn muốn làm là được cùng cái nhà giàu mới nổi giống như để cho An Tử Nhàn thấy được. Để cho người nhà nàng thấy được, hắn có năng lực cho An Tử Nhàn một cái nàng muốn sinh hoạt. Đây là đơn giản nhất biện pháp, đương nhiên là có chút tục, cũng có chút thô bạo, nhưng càng là đơn giản, thô bạo biện pháp, thường thường càng hữu hiệu. An Chính Hiên cùng Tô Quán thấy được Mễ Tử Hiên mua đến như vậy nhiều đồ vật. Sẽ là cái gì ý nghĩ? Đầu tiên bọn họ sẽ thấy Mễ Tử Hiên tài lực, ít nhất có thể biết nữ nhi cùng hắn sẽ không chịu khổ. Tiếp theo thấy được Mễ Tử Hiên không phải là cái keo kiệt người. Là cam lòng cho bọn hắn dùng tiền, một con rể nửa cái nhi. Nếu như Mễ Tử Hiên lần đầu tiên đến cửa liền khấu trừ tác tác. Tùy tiện mua hai dạng đồ vật liền xong rồi. An Chính Hiên cùng Tô Quán như thế nào vui lòng cầm nữ nhi giao cho như vậy một cái keo kiệt ra. Hỏa, bọn họ niên kỷ không nhỏ, đã sớm ý thức được nuôi dưỡng vấn đề cũ. Tìm con rể, tự nhiên sẽ không tìm keo kiệt. Nếu không mình đôi thật sự có cái bệnh có cái tai rất cần tiền thời điểm. Hắn bất kể thế nào xử lý. Đương nhiên An Chính Hiên cùng Tô Quán dưỡng lão tiền là có. Căn bản không cần buồn việc này, nhưng chỉ cần là người, đến già thời điểm, đến chọn lựa con rể thời điểm, nhất định sẽ nghĩ loại tình huống này. Đây là nhân chi thường tình, ai cũng không thể ngoại lệ. Đây là người, Mễ Tử Hiên mua như vậy một đống lớn giá cả xa xỉ đồ vật. Chính là trước cho An Chính Hiên, Tô Quán ăn thuốc an thần. Để cho bọn họ biết mình không phải là cái keo kiệt người. Các người lão hai phần thật sự có chút gì đó sự tình. Tiền không là vấn đề. Ta không thiếu. Nhưng An Tử Nhàn thấy được những vật này cũng rất là bất mãn. Cực kỳ thông minh nàng đương nhiên nhìn ra được Mễ Tử Hiên điểm này tiểu tâm tư. Nàng rất rõ ràng cha mẹ mình là rất hài lòng Mễ Tử Hiên. Bằng không thì cũng sẽ không ba phen mấy bận cưỡng bức lấy nàng đi theo Mễ Tử Hiên thân cận. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại đây này vừa ra. Chỉ cần hắn biểu hiện hơi tốt một chút, cha mẹ mình nhất định sẽ đứng ở hắn một bên. Cả ngày tại chính mình bên tai nhắc tới hắn hảo. Chính mình thời gian qua còn là bất quá. Tại An Tử Nhàn xem ra Mễ Tử Hiên làm như vậy quả thật chính là cho nàng tìm thiên đại phiền toái. Cha mẹ cả ngày ở bên tai mình lải nhải. Ta thiên, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Cùng An Tử Nhàn một khối đi vào Diêm Hạo Kiệt cũng là sững sờ. Nhìn xem trong phòng khách chồng chất lấy một đống lớn đồ vật là liên tục cười khổ. Mễ chủ nhiệm, à Mễ chủ nhiệm, người tới đây sao vừa ra? Mầm chính đào đến dễ xử lý. Hắn có tiền, nhưng ta không có a. Về sau mẹ vợ còn có thể cho ta sắc mặt tốt nhìn sao? Tô Quán hiện tại hạch toán có hai cái nửa con rể. Diêm Hạo Kiệt cùng Mầm Chính Đào là kia hai cái. Mễ Tử Hiên không có cùng An Tử Nhàn kết hôn. Chỉ có thể coi là nửa cái. Hắn mua nhiều như vậy đồ vật. Trong lúc vô hình liền sản sinh tương đối. Không có tương đối liền không có thương hại. Tô Quán một cân nhắc chính mình hai cái nửa con rể lần đầu đến cửa tặng đồ. Bọn họ trong lòng nàng địa vị lập tức phân cái 1, 2, 3. Mầm chính đào không kém tiền. Quay đầu lại trong nhiều mua ăn lót dạ thượng chính là. Nhưng Diêm Hạo Kiệt trách bạn. Hắn liền một phổ thông đại phu. Lợi nhuận kia ba qua lưỡng táo. Phải trả phòng vay. Phải nuôi gia. Vậy có tiền nhàn rỗi tự cấp mẹ vợ bổ. Không cần nghĩ về sau tại mẹ vợ trước mặt là tối không có địa vị. Diêm Hạo Kiệt làm sao có thể không đáng buồn. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết mình ồn ào này vừa ra sẽ để cho Diêm Hạo Kiệt tại Tô Quán trước mặt khó. Làm người, nhưng hắn kia quản được nhiều như vậy, vội vàng đem An Tử Nhàn bắt lại tại làm. Cha của hắn, lão nương có thể đã sớm nói với hắn năm nay lễ mừng năm mới bất kể như thế nào cũng phải mang về một cái, để cho nhà hắn những cái kia nhớ thương nhà bọn họ gia sản thân thích đoạn những cái kia không nên có ý niệm trong đầu. Bây giờ cách lễ mừng năm mới có thể không bao lâu. Mễ Tử Hiên là thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng, vì mau chóng hoàn thành nhân vật, cũng vì mau chóng ôm mỹ nhân về, chỉ có thể là cận kề cái chết hướng dẫn du lịch bất tử bần đạo. Nội tâm đối với Diêm Hạo Kiệt đồng học nói một tiếng xin lỗi. An Tử Nhàn sắc mặt lúc này có thể càng khó coi. Nhìn hai bên một chút không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh, nhưng nghe được trong phòng bếp cha mẹ cùng hắn đàm tiếu thanh âm. An Tử Nhàn lập tức nổi giận đùng đùng cất bước đi qua. Tiến phòng bếp lại là sững sờ, bởi vì hôm nay nấu cơm không phải là mẫu thân của nàng, cũng không phải phụ thân nàng, mà là Mễ Tử Hiên này xui xẻo đồ chơi. Mễ Tử Hiên ghim lấy Tô Quán Tiểu Hoa cách tạp dề, một bên cùng Tô Quán An Chính Hiên nói chuyện phiếm, một bên tay chân lanh lẹ thái thịt, động tác chẳng những nhanh còn quen luyện. Không rõ chân tướng người thấy được Mễ Tử Hiên này thuần thục mà nhanh chóng thái thịt tư thế, nhất định sẽ cho rằng lão An gia từ kia mời đến cái đầu bếp. Tô Quán khóe mắt liếc qua thấy được An Tử Nhàn, lập tức đem nàng kéo qua cười nói: Tử Nhàn, ngươi xem tiểu Mễ làm cho ngươi ngươi yêu nhất ăn kẹo giấm chua cá kia. Mễ Tử Hiên lập tức nghiêng đầu phụng một cái đằng trước, lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Đối với người khác xem ra rất là chất phác, có thể tại An Tử Nhàn xem ra lại thấy thế nào như thế nào, cảm giác này cười như vậy gian trá, đáng hận. An Tử Nhàn lập tức tức giận nói: Hắn nấu cơm ta không ăn, ta sợ ăn chết. Tô Quán trao mày, đẩy xuống nữ nhi bất mãn nói: Làm sao nói kia? An Chính Hiên cũng bất mãn nói: An Tử Nhàn, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. An Tử Nhàn nghe xong cha mẹ lời, nội tâm liền lộp bộp một chút, quả nhiên cùng tự mình nghĩ đồng dạng. Mễ Tử Hiên hỗn đản này quả nhiên cầm cha mẹ mình cho thu mua, sau này mình thời gian có thể như thế nào qua a? Nghĩ vậy, An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt lại càng phát bất thiện. Thấy Mễ Tử Hiên là thẳng sợ hãi, nhà đầu kia sẽ không hiện tại liền bảo tàu, ngay trước chính mình tương lai mẹ vợ, nhạc phụ mặt đánh chính mình một bữa a. An Tử Nhàn lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: Mễ Tử Hiên, ngươi thật là được a, viên đạn bọc đường đánh tới phụ mẫu ta trên đầu. Nói đến đây lập tức chửi bới Mễ Tử Hiên nói: Ba mẹ các ngươi đừng tin hắn lời ngon tiếng ngọt, hắn liền không phải người tốt lành gì. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn chửi mẹ: Đại gia, ta làm sao lại không phải là người tốt? Ta là đem ngươi ra phòng ở điểm, vẫn là đem cha mẹ ngươi một cước đạp trong sông đây? An Tử Nhàn làm người cần phải giảng lương tâm, ta cũng không làm cái gì thật xin lỗi ngươi sự tình. Tô Quán hung hăng cho An Tử Nhàn một chút nói: Người nhà đầu kia như thế nào không biết tốt xấu kia? Tiểu Mễ bàn cũng không có, chạy qua tới bận việc đến buổi chiều liền vì làm cho ngươi điểm ngươi thích ăn rau, làm sao lại không phải là người tốt? An Tử Nhàn vừa nhìn mẫu thân như vậy hướng về Mễ Tử Hiên, trong lòng là vừa tức lại ủy khuất, một dậm chân nói, hắn liền không yên lòng. An Chính Hiên nhìn không được, tiến lên một bước nhíu mày nói, ngươi một ngày không giày vò liền khó chịu có phải không? Ngươi đi ra cho ta. Nói xong cũng mặc kệ An Tử Nhàn vui lòng không vui, níu lấy nàng liền xuất ra. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm thật có chút không dễ chịu. Hắn cùng An Tử Nhàn ở kiếp này phải là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người tại Dư Khang thành phố sớm chiều ở chung không sai biệt lắm một tháng. Vừa hiệp đức thành phố, Mễ Tử Hiên lại vì nàng ngăn cản đao, thế nhưng là An Tử Nhàn còn là không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nói những lời kia rất đau đớn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cảm giác rất hủy khuất. Đột nhiên tâm tư gì cũng không có. Thở dài, tay chân lanh lẹ cầm rau làm tốt để qua một bên. Trong tay nghe được An Chính Hiên, Tô Quán cùng An Tử Nhàn tiếng cãi vã. Thần sắc tối sầm lại thở dài lặng lẽ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.